Chuyện Đan Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả Đồi, edit Tử Đằng. Tập 9. Cái từ 4 năm này cứ quanh quẩn trong đầu Đỗ Trạch. Cậu mãi vẫn không nghĩ ra. Rõ ràng cậu mới đi vào đó một tí mà bên ngoài đã trôi qua 4 năm. Thông tin lập tức quá tải. Trong ánh mắt mờ mịt ngay ngóc của Đỗ Trạch, Tu đứng lên, có thể thấy rõ một vệt đỏ sẫm trên khóe miệng hắn. Tu tự hồ cũng nhận ra điều này. Hắn liếm liếm khóe miệng, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào, giống như một đứa trẻ ăn được một cây kẹo mà nó thích nhất, phả ra mùi hương ngọt lịm. Tim Đỗ Trạch đập nhanh dữ dội. Cậu nhìn Tu vươn tay xoa nhẹ lên cổ mình, cẩn thận vuốt ve từng chút một. Trước kia Đỗ Trạch cũng thường bị Tu xà như vậy, nhưng chưa lần nào có cảm giác mãnh liệt bằng lúc này. Cậu có thể cảm nhận được rằng ngón tay Tu đang chạm vào da mình, lẫn vào trong đó là một chút run rẩy. Có cái gì đó không đúng lắm. Đỗ Trạch khó khăn nuốt nước miếng, hầu kết chuyển động dưới ngón tay của Tu. Ngay lúc này, nhân vật chính cho cậu một cảm giác như núi lửa sắp bùng nổ. Cậu mà chết kiểu gì không chết lại mắc ngay trên miệng núi lửa. Được rồi, bất cứ nhân vật chính trong chuyện tiểu thuyết y nào mà kìm nén chờ đợi em trai trong 4 năm thì cơn giận nhất định sẽ bùng nổ. Nhưng phải bình tĩnh. Tác giả chẳng phải đã nói rồi à, 4 năm nhoáng cái đã trôi qua. Cho nên nhân vật chính à, anh có muốn bùng nổ thì cứ tìm cái tên tác giả khốn nạn luôn ha ha, mà không bao giờ chịu sửa đổi ấy. Chứ đừng chút giận lên vị độc giả vô tội lúc nào cũng bị trúng đạn là tôi nha. Đỗ Trạch cảm thấy tay Tu vòng ra sau gáy, ấn đầu cậu về phía hắn. Thanh niên dán sát trán mình vào, giọng nói mềm mại ngọt ngào. Ngươi có điều gì muốn nói không? Tiểu sinh thật sự không biết chuyện gì cả. Nếu không có điều gì để nói thì hãy lắng nghe lời ta nói. Tiếng nói mềm mại của Tu toát ra một chút gì đó như đang kìm chế. Ta rất có nhiều chuyện muốn nói với người. Ầm, một tiếng nổ rất lớn phát ra từ phía tây. Quảng trường Trí Tuệ ở di tích Chu Nho bốc lên những dải khói đen. Sơn câu mày, âm thanh trầm ấm lẫn một chút khó chịu. Có người xông vào, trẻ nhỏ bây giờ đều bạo lực thế sao? Họ đang tới. Ngã tư vang lên, nhiều tiếng bước chân dồn dập, càng ngày càng gần. Đỗ Trạch theo bản năng ngồi dậy kéo Tu ra phía sau. Nhân vật chính đang trong hình thái Chu Nho nên không tiện ra mặt. Tốc độ hành động của đối phương rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trong tầm mắt Đỗ Trạch. Đó là một tiểu đội lính đánh thuê, dẫn đầu là một tên đạo tặc có mái tóc màu vàng nhạt gọn gàng. Tên đạo tặc đó thấy Đỗ Trạch và John thì tức tốc phanh lại. Một đồng bạn phía sau suýt nữa thì va vào gã, la lên: "Ây, Eno, sao tự nhiên dừng lại?" Một tráng hán phát ra tiếng rên bực tức. Trên tay hắn là một thanh đại kiếm. Có một cô bé ngồi trên vai hắn, nó vỗ vỗ tay cười khanh khách: "Ha ha, Eno, tên nhóc là tên nhóc." Đạo tặc được gọi là Eno bất mãn quay đầu lại, gã chỉ vào John và Đỗ Trạch đang đứng ở quảng trường. Thấu hiểu rồi, gào lên: "Các ngươi có thấy ai đứng đó không?" Đỗ Trạch nhìn chừng chừng đám người đó, không cần phải nhớ lại, tên của họ đã tự phát xuất hiện trong đầu. Đạo tặc Eno, chiến sĩ Ba, pháp sư hệ hỏa Mia và... Tim Đỗ Trạch đập nhanh hơn, cậu nhìn chăm chăm thân ảnh đang bước ra đó. Đó là một thanh niên tóc vàng mắt xanh, mang một bộ giáp bạc, khuôn mặt anh tuấn, khí thế bất người, và có một đôi mắt sáng như sao trời. Đỗ Trạch nhìn đi, trong đầu như một kẻ bị ổi đang hát ca khúc hỗn huyết. Nhân vật chính gia nhập một tiểu đội lính đánh thuê, trong đó có một đạo tặc tên là Eno, gã rất thích dẫn đầu đội. Trong đó có một cô bé thích ngâm nga hát tên là Mia, một ma đạo sĩ hệ hỏa nhỏ tuổi. Trong đó có một đại kiếm chiến sĩ tên là Ba, ai cũng biết hắn là vệ sĩ của Mia. Họ chỉ vào thánh kỵ sĩ và nói với nhân vật chính rằng đây là tiểu đội trưởng của bọn ta, tên của y là Eric, thánh kỵ sĩ Eric, anh trai Túc Địch, xin chào. Trong y văn, Túc Địch là một nhân vật rất quan trọng. Y là pháo hôi, đều có nhiệm vụ đưa kinh nghiệm, đưa trang bị, đưa em gái, đưa em trai cho nhân vật chính. Nhưng Túc Địch khác pháo hôi ở chỗ là độ bền và độc nhất. Trong khi Phá Hôi chỉ được lên sân khấu một lần rồi thôi, thì Túc Địch phải đu theo nhân vật chính cả đời. Thời thượng lên sóng, thậm chí còn nhỉnh hơn cả hậu cung của nhân vật chính. Cho nên, các tác giả viết văn ngộ địch thường có một câu nói phổ biến: chọn cho nhân vật chính một Túc Địch thật tốt, đây là một việc trọng đại. Nhất Diệt Chi Khâu cũng vì thế mới chọn cho nhân vật chính một Túc Địch môn đang hậu đối. Đầu tiên, Túc Địch có được thiên phú không kém nhân vật chính, nhân tộc. Nguyên tố hệ ánh sáng là cấp SS. Lực tương tác nguyên tố ánh sáng là cấp SS. Có thực lực ngang với nhân vật chính. Tiếp theo, Túc Địch có bối cảnh, thân thế sáng lạn. Y là thánh tử đại nhân của thần điện Quang Minh, dưới một người trên vạn người, có quan hệ mờ ám với thánh nữ Vivian. Vì thế, bất luận từ mặt nào, nhân vật chính cũng đều có cớ bớt chết y. Lần đầu tiên nhân vật chính gặp gỡ Túc Địch, y đang giấu giếm thân phận thánh tử đại nhân của mình để du lịch khắp đại lục. Các độc giả hoàn toàn không ngờ đây là một việc đã được định sẵn. Khi đó, nhóm độc giả đều khờ dại cho rằng nhân vật chính đã gia nhập một tiểu đội lính đánh thuê siêu cấp tầm thường, nhao nhao ngồi xem nhân vật chính chiến khách làm thế nào để dẫn được đội đó đến khoa bản di tích Chu Nho. Mặt khác, đội trưởng của tiểu đội lính đánh thuê thoạt nhìn rất khá, nhân vật chính cân nhắc thu hoạch đi. Sau này, nhóm độc giả mới biết được Enor là truyền nhân của đạo vương Zack. Sau này, nhóm độc giả biết được Mia là cháu gái của pháp thần Antonio. Sau này, nhóm độc giả biết được Eric là thánh tử đại nhân của thần điện Quang Minh. Sau này, không có sau này, Eric vĩnh viễn không quên người bạn tinh linh đó. Sau khi biết được thân phận của y, đã trực tiếp kéo y vào vũng bùn. Họ bắt đầu dây dưa với nhau cả đời. Đối với Túc Địch Eric, Đỗ Trạch cảm thấy rất phức tạp. Nhất Diệt Chi Khâu miêu tả Eric như thế này: tóc vàng, chói lóa, đẹp trai, tương lai rộng mở, sở hữu những phẩm chất tốt đẹp nhất. Có phải là rất bất công không? Hoàn toàn giống như nhân vật chính lúc chưa bị hắc hóa. Túc Địch càng tốt đẹp thì nhân vật chính càng bị hắc hóa. Tác giả, anh cố ý đúng không? Anh rất muốn độc giả khóc hả? Tiểu sinh sẽ khóc cho mà xem. Mỗi lần thấy Túc Địch trong hỗn huyết, Đỗ Trạch đều máu mặt nghĩ, nếu cậu không vào chỗ bình luận mà to tiếng thì dáng dấp nhân vật chính có phải sẽ giống như Túc Địch không? Hơn nữa, tác giả thật sự không có tính người. Trong tiểu thuyết Y hỗn huyết, nhân vật chính luôn mua đồ hủy diệt thế giới, Túc Địch thì luôn ngăn cản nhân vật chính. Nhóm độc giả nhóm nhá trong gió. Mẹ nó, cuối cùng ai là nhân vật chính, ai là nhân vật phản diện? Đối với nhân vật chính và Túc Địch, khác hẳn với thường văn, kẻ sung sướng nhất chắc chắn là đám em gái thục nữ kia. Đỗ Trạch chuyển tầm mắt. Tuy nhân vật trong cuốn đầm nhân văn khác xa người thật, nhưng vừa nghĩ tới Túc Địch trong đó đang thở dốc, hô to, muốn ra, tên nhóc cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào mặt Túc Địch. Vừa biết ra cuối cùng là một tinh linh đang cầm cung, Đỗ Trạch nhìn sinh linh xinh đẹp như lời đồn kia, đột nhiên cảm thấy đại thần tình tiết rất chuyên nghiệp. Vì nhân vật chính vắng mặt, cho nên đã tìm một tinh linh đến điền vào chỗ trống, tái hiện năm thành viên trong tiểu đội lính đánh thuê của hỗn huyết. Mia ngồi trên vai ba, chợt trong thấy cô có mái tóc một cây đai đứng sau Đỗ Trạch. Ở đó có một đứa nhỏ kìa. Cô bé hưng phấn vẫy tay, mau nhìn, mau nhìn. Edith quét mắt qua một lần. Sau khi thấy Đỗ Trạch, ánh mắt y sáng ngời, sau đó lộ ra một nụ cười tỏa nắng. Bọn ta là tiểu đội lính đánh thuê báu vật, ta là đội trưởng Eric. Eric tra kiến vờ vỏ, ngụ ý rằng mình không có ý xấu. Xin hỏi các ngươi là... Gen không nói gì. Nó đang chờ Tu ra lệnh. Tu không nói gì, hắn trầm mặt nằm trên lưng Đỗ Trạch. Đỗ Trạch không nói gì, tên nhóc nào đó lại bị vướng rào cản xã giao. Đối mặt với đội quân trầm lặng, Eric mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng y không hề nổi giận, chỉ tiến lên một bước sang hướng Đỗ Trạch, kiên trì hỏi, có thể cho ta biết tên của ngươi không? Lần này, phạm vi thu nhỏ lại, thành ngươi. Đỗ Trạch nhìn Eric, nghĩ đến việc Tu bị y ngăn cản, trong lòng sinh ra một sự kính nể sâu sắc. Có lại năng lực phát hiện được nhân vật chính đang ở đây này, thật không hổ là Túc Địch, sẽ dây dưa cả đời với nhân vật chính. Độc giả ngốc nghếch, đột nhiên cảm thấy mình hệt như vương mẫu nương nương đang ngăn cản Nhu Lan chức nữ đoàn tụ. Đây rõ ràng là cuộc gặp gỡ trong lịch sử giữa nhân vật chính và Túc Địch. Cậu mà chen ngang vào thì thật là không ổn. Nhưng vào lúc này, Tử Trạch cảm thấy lưng mình nhẹ hẳn. Một đôi tay ôm lấy cổ cậu từ đằng sau, dùng sức ép cậu vào ngực. Tu ôm Nữ Trạch, nhìn thẳng về phía thanh niên anh tuấn tóc vàng mắt xanh đối diện. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Giọng nói lộ ra sự bất mãn mãnh liệt, nhưng vẻ bề ngoài trắng nõn kia lại là một đứa trẻ đang hờn dỗi. Khoảnh khắc nhìn thấy Tu, người của tiểu đội lính lính hơi đi sửng sốt. Em ơi, dựa dựa mắt lại dựa dựa. Ta không ngờ thấy được chung nhau trong truyền thuyết. Eno ngu ngốc. Bây giờ ma tộc cũng đã xuất hiện thêm một chung nho, thì có gì kỳ quái đâu. Sự chú ý của Nghe chuyển sang một hướng kỳ quái. Nó ôm mặt, ánh mắt nấn ná trên người Tu một hồi rồi mới rời đi. Hắn thật đáng yêu, nhỏ nhỏ, mềm mềm, nộm nộm. Chung nho đều đáng yêu như thế sao? Cô bé vuốt vang ở dưới. Ta tuyên bố bổn tiểu thư yêu rồi. Ba bác đắc chỉ cười khổ nói với Nghe. Tiểu thư, chu nho tuy bề ngoài nhỏ nhắn nhưng tử cũng phải gấp hai lần người đấy. Tinh Linh nhìn lướt qua Tu và Đỗ Trạch, lại nhìn chiếc nhẫn lóe sáng rồi trầm mặt. Khuôn mặt Eric cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, nhận ra người trước mắt hơi phát ra địch ý. Y cười ấm áp. Ta chỉ muốn kết bạn, bọn ta không quen biết với người. Tu cắt ngang Eric, ngữ điệu toát ra một áp lực. Ngay bây giờ các ngươi có một khắc để rời khỏi đây. Một khắc là 15 phút. Eric giật mình. Chu Nho có mái tóc màu cây đai ôm chặt lấy thanh niên tóc đen như một đứa nhỏ, sợ bị người ta cướp đi món đồ chơi mình thích nhất, chốc sức đuổi cả đó ra khỏi địa bàn của mình. Eric còn chưa kịp nói câu nào, Eno đã xoắn tay áo lên. Chu Nho này thật khiến người ta khó chịu, gia muốn dạy dỗ hắn. Trước mọi ánh nhìn, Tu nở nụ cười, cặp mắt hắn cong lại như chân lưỡi liềm, lúng đồng tiền nho nhỏ trên má, có cảm giác dị thường ngọt ngào. Còn 5 phút, các ngươi có thể chết được rồi. Hỗn huyết viết. Tu lấy giấy chứng nhận lính đánh thuê từ tay người đón tiếp. Hắn dậm bước rời khỏi công hội, chợt nghe phía sau có tiếng ồn ào. Hắc, nhanh lên, tinh linh này cũng nhận nhiệm vụ di tích chu nho đó. Giọng nói càng lúc càng gần. Vị tinh linh phía trước, xin đợi một chút. Tu phất lờ tiếp tục đi tới trước, cho đến khi một tên lạ tặc nhảy ra trước mắt mình. Tên lạ tặc đó vừa thấy khuôn mặt tuấn mỹ lạnh băng của Tu đã lập tức hóa đá. Tu định vượt qua gã thì lại có thêm hai người chắn trước mặt hắn. Đó là một tráng hán và một cô bé. Cô bé là trong khoảng 12 tuổi đó, ôm mặt nhìn Tu. Ngươi thật xinh đẹp. Tinh linh đều xinh đẹp như thế sao? Cô bé kéo góc áo tráng hán. Ta tuyên bố bổn tiểu thư yêu rồi. Tráng hán cười khổ. Tiểu thư, tinh linh tuy xinh đẹp thật nhưng cũng phải hơn ngươi đến mấy lần tuổi đấy. Tu lạnh lùng nhìn đám người đó. Lúc này, thanh niên tóc vàng mắt xanh bước tới, y ngắm nghía Tu đang bị ngăn lại, cặp mắt rõ ràng tán thưởng. Thật sự xin lỗi, đồng đội của ta đã quá kích động. Thanh niên tóc vàng có vẻ hối lỗi, y nở một nụ cười tỏa nắng. Ta tên là Eric, đây là tiểu đội đánh theo của ta. Bọn ta cũng đang thám hiểm di tích chu nho, ngươi có đồng ý gia nhập nhóm này không? Chết, hổng hết. Nguy rồi, Eric có chút bối rối, muốn xoay chuyển tình thế, y dùng ánh mắt chân thành nhìn Đỗ Trạch và Tu. Rất xin lỗi, đồng đội của ta quá kích động, hắn không có ác ý đâu. Giọng nói của Eric tràn đầy hối lỗi, thanh niên tóc vàng cố gắng biểu lộ thiện cảm của mình. Ta rất thích ngươi. Chớp mắt, Đỗ Trạch cảm thấy sợ hãi khôn cùng, vòng tay Tu siết chặt lại khiến cậu tưởng chừng như giây tiếp theo, đồng mình sẽ bị hắn giật xuống. Ta hối hận. Tiếng Tu không lớn nhưng truyền vào tai mọi người rất rõ ràng. Bây giờ các ngươi phải chết. Âm tiết cuối cùng nhấn hơi cao mang đầy tà ác. Dưới tất cả ánh nhìn, Chu Nho nho nhỏ nghiêng đầu qua nam tử tóc nâu bên cạnh ra lệnh giết chúng. Manh chủ, anh bị gì vậy? Độc giả đần độn liều mạng nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy, hoàn toàn không có vấn đề gì mà. Lời thoại hai người chẳng phải rất tốt hả? Sao nhân vật chính tứ giống như bị chọt chúng chỗ giận nên muốn bùng nổ? Chẳng lẽ điểm G của tinh linh khác với điểm G của chu nho? Công lược mỗi hình thái khác nhau của nhân vật chính còn phải lựa chọn nội dung nữa hả? Nghe mệnh lệnh của Tu xong, John dậm bước về phía tiểu đội lính đánh thuê. Nó vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, dịu dàng nói. Thật ra ta không thích chết cấp. Tiểu chủ nhân có hơi tùy hứng. Lão John đang nói tốt. Eric cố gắng ngăn cản xung đột. Bọn ta không phải muốn xúc phạm các ngươi, nhất định đã có hiểu lầm gì đó. Tiểu chủ nhân nói muốn cắt ngươi chết. Ta biết con này nghe rất quá đáng. Ngữ địa John tràn đầy dịu dàng và sủng tịch. Nhưng ta sẽ dung túng cho sự tùy hứng này của hắn. Đây chính là tiểu chủ nhân duy nhất của ta. Eric thoáng chốc á khẩu không nói nên lời. Trước sự trung thành và tận tụy của John, Eleanor lấy chỉ thủ ba rút ra đại kiếm. Mia nhảy khỏi vai ba. Phượng Hoàng phải phải cánh rời khỏi vai John. John lấy thanh kiếm đang mang. Nó nhìn tiểu đội lính đánh thuê khom lưng như đang tạ lỗi, lại như đang dùng lực để lao tới. Xin hãy thông cảm. Dứt lời, John đạp chân lao về phía tiểu đội lính đánh thuê. Vì John thật sự quá nhanh nên trong mắt đổ chặt, hai bên mới đây còn đang cách xa 10 thước mà ngay sau đó đã kề cận nhau. Ken trong ánh chớp bén lửa. Ba dùng đại kiếm đỡ cú tấn công của John. Dù đấu khí đỏ rực đã tăng thêm sức mạnh cho hắn, nhưng ba vẫn bị John đẩy trượt một đường. Khoảnh khắc hai người tiếp xúc đã thành một áp lực mạnh, khiến những người xung quanh bị thổi lùi về phía sau mấy bước. Ba vất vả mới ổn định được thân thể. Hắn nhìn chằm chằm nam tử tóc nâu với hình thể không cường tráng trước mặt. Đối phương vẫn cười hiền lành, có vẻ khá thoải mái. Ngược lại, ba đang gồng hết sức mình, cánh tay nắm chặt kiếm nổi đầy gân xanh. Do dùng sức quá nhiều mà khuôn mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi toát ra như mưa. Ba cảm thấy áp lực trên tay càng lúc càng lớn, hắn cầm cự không được nữa rồi. Leng keng, Eno lách qua một bên, né đại kiếm đang bay về phía mình. Gã chừng John hét lớn, tới địa ngục mà thông cảm đi. Thông cảm của ngươi là bảo bọn ta ngoan ngoãn chết sao? Enon đần độn, Mia dậm chân, đều tại ngươi, mà người thương của ta mới tức giận. Edith lo lắng chạy đến bên cạnh ba, đã bị John hất ra nên hắn dậy. Ba, không sao chứ? Edith, thanh âm ba rất khô khan, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, đối phương là một chiến thánh. Enon nháy mắt im lặng, yêu trợn mắt há hốc mồm nhìn John. Trong hỗn huyết, sự hơn kém cấp bậc là chuyện vô cùng tàn khốc. Càng về sau, chênh lệch càng rõ ràng. Với chiến sĩ, trong điều kiện trang bị ngang nhau, 10 kiếm sĩ không bằng một đại kiếm sĩ, 20 đại kiếm sĩ không bằng một kiếm sư, 50 kiếm sư không bằng một đại kiếm sư, 100 đại kiếm sư không bằng một chiến thánh. Với võ thần thì phải dùng tới vũ khí hạt nhân mới may ra diệt được. Người duy nhất phá vỡ được quy luật này chỉ có nhân vật chính. Nhân vật chính luôn có đặc quyền khi chiến vượt cấp. Thực lực và tiềm lực của tiểu đội săn bắn vật tuy mạnh, nhưng đối với một kiếm thánh, họ vẫn còn quá trẻ. Các người không thể rời khỏi đây. John cười hòa nhã. Ta phải thỏa mãn nguyện vọng của tiểu chủ nhân. Eric rốt cuộc cũng hết hy vọng. Y rút vũ khí của mình ra. Đó là một thanh kiếm ánh sáng. Thân kiếm thon dài tỏa ra một phần sáng nhạt. Dù đang trong tình huống này, thanh niên tóc vàng vẫn rất thân sĩ mở miệng, xin đắc tội. Nguyên tố ánh sáng bám vào người Eric, tăng thêm một chút phúc cho y. Y cẩn thận tiếp cận John. Ba cầm lấy đại kiếm gia nhập vào vòng chiến. Eno nhìn ba người đánh nhau mịt mùng, lại quay qua nhìn Tu và Đấu Trạch. Gã nhỏ giọng nói với Mia bên cạnh, hai chúng ta đi xử lý chung nho đó. Vậy sẽ... Ôi! Eno ôm chân kêu gào. Mia trừng mắt lườm gã. Chú ngữ đang niệm vẫn không ngừng lại. John chặt kiếm Eric, đá một cái lên bộ giáp của y, khiến thanh niên tóc vàng văng ra đập vào vách tường gần với quảng trường. Sau đó nó nhanh nhẹn lách người né tránh đại kiếm của ba, lợi dụng sơ hở dùng hai chân quấn bên cổ ba, dùng sức quật mạnh đẩy ba đâm vào tường. Xong xuôi, John thở nhẹ một hơi. Nó không vội bước qua quảng trường mà nhìn về phía Mia. Chơi với lửa là không được, đứa trẻ. Mia không đáp lại, tốc độ niệm chú vang càng lúc càng nhanh, nguyên tố lửa tụ lại trên không trung hình thành một hỏa lâm dài 8 thước. Thuật hỏa long. Dưới sự khống chế của Mia, hỏa long khổng lồ vọt về phía John. Lúc này bầu trời chợt vang lên một tiếng chim hót. Hỏa phượng hoàng đạp cánh bay về phía hỏa long. So với hỏa long dài 8 thước, phượng hoàng chỉ to bằng cái móng vuốt của nó, nhưng dưới mọi ánh nhìn, con chim đỏ rực dùng móng vuốt của mình khéo léo quật chặt lưng hỏa long rồi vỗ cánh bay lên. Hỏa long thuần túy hình thành từ nguyên tố lửa, bị hỏa phượng hoàng nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng. Mia mở trừng mắt nhìn. Hỏa, hỏa phượng hoàng. Trong thế giới này, hỏa phượng hoàng là thần thú của hệ hỏa. Hỏa long như bị hấp thu dần, biến mất. Mà lông trên thân hỏa phượng hoàng lại phủ kín một lớp ánh sáng đỏ vàng. Nó kêu to một tiếng rồi hạ cánh. Nguyên tố lửa dày đặc tản ra từ lân chim nhằm thẳng tới Mia. Đôi mắt ba như nứt ra. Tiểu thư. Ầm. Trong quảng trường tràn ngập sương khói, rất nhiều giấy trắng đã hóa thành than dưới nhiệt độ cao và rơi xuống lả tả. Một hình dáng chật vật lộ ra khỏi đống tro bụi, đó là Eno đang quay lưng về phía Mia. Sặc chết già. Mia tựa lưng vào Eno khóc nức nở. Gia Gia đã nói sẽ không để cho bất cứ con chim nào khi dễ ta. Lòng căng như sợi đàn của ba và Eric cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng họ còn chưa kịp thở phào đã thấy Zơ mỉm cười đứng trước mặt. Nam tử tóc đen im lặng, thanh kiếm đang giơ cao đã chứng minh cho việc nó sắp làm. Một tia sáng xẹt qua, nó rất lặng lẽ, mãi đến khi tia sáng tiếp xúc với thân thể, Zơ mới nhận ra là sự tồn tại của tia sáng. Lục cục. Zơ ấn lòng ngực bị phá vỡ của mình, nhìn sang hướng bên cạnh. Tuy khuôn mặt tinh linh vẫn vô cảm, nhưng sự rung động của dây cung đã nói lên tất cả. Thì ra là một thám tiễn. John nhìn cái tên đâm thủng ngực mình. Vị trí tiếp xúc là ngôi sao thứ ba của nó, đây chính là yếu điểm. Thì tiểu nhân phải sửa chữa rồi. Tiểu đội đánh thuê đồng loạt kinh ngạc. Họ không chỉ khiếp sợ vì đồng đội thâm tàng bất lộ của mình, mà còn khiếp sợ nam tử tóc nâu chiến đấu nãy giờ lại là một con rối máy. Tinh linh nhìn dây điện và linh kiện hơi lộ ra nơi miệng vết thương của John, sau đó chuyển tầm mắt qua Đỗ Trạch. Hắn dương cung, lắp tên, tầm ngắm lần này là Tu. Mau hấp thủ chịu trói, tinh linh lên tiếng. Tu buông lỏng Đỗ Trạch, hắn nghiêng đầu hỏi, biểu cảm phai lẫn một chút nghe thơ. Ngươi thấy mình có năng lực đó à? Tu cười. Ngươi không quên đấy chứ, nơi này là di tích chù nhò. Tỉnh giấc đi, giặc dèo. Tiếng Tu rất khẽ như đang đánh thức một đứa trẻ. Nhận ra tình huống bất ổn, tinh linh không chút do dự thả tay. Nhưng cây tên đó vẫn không bắn trúng mục tiêu vì John đã dùng thân thể mình đỡ lấy nó. Đối với một con rối máy, linh kiện trên người nó có thể thay thế bất cứ lúc nào, nhưng tiểu chủ nhân thì không được phép bị tổn thương. Tinh linh rút mũi tên tiếp theo nhưng đã không kịp nữa rồi, mặt đất chấn động mạnh. Giữa quảng trường xuất hiện một khe nứt lớn, một con rối máy màu trắng bạc bước lên từ dưới lòng đất. Nó tuy lớn nhưng lại rất tinh xảo, trên ngực có 6 ngôi sao, tất cả đường nét rất lưu loát, mỗi một độ cong đều vừa phải như một tác phẩm nghệ thuật. Theo truyền thuyết, mỗi một hạt trên cây sinh mệnh Kabbalah đều có một đại thiên sứ bảo vệ, bởi vậy nhóm chu nho đã dùng tư liệu tốt nhất để tạo ra 10 con rối máy 6 sao, lấy tên của các đại thiên sứ trong truyền thuyết và đặt bên dưới mỗi quảng trường. Mỗi một con rối 6 sao có sức mạnh tương đương với một võ thần. Cho dù tiểu đội lính đánh thuê không biết truyền thuyết này của chu nho, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm đang kề cận. Con rối hoàn hảo đó mang đến cho họ một sự áp bức mãnh liệt mà chỉ có những bề trên của họ mới có được. Con rối máy tên Zakiel ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt chu nho, rủ cái đầu duyên dáng xuống, tu sờ vỏ ngoài của nó. Con rối này được tạo nên từ những linh kiện cao cấp nhất. Đây là kết tinh khoa học kỹ thuật đỉnh cao của chu nho tộc. Tiêu diệt chúng. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, vỏ ngoài trắng bạc của Zakiel thoáng chốc tràn đầy ký hiệu màu xám. Nó chuyển hướng sang tiểu đội lính đánh thuê, đôi mắt đỏ thẫm biểu hiện trạng thái tấn công. Thình thịch. Lúc này ba đã trọng thương, mất đi khả năng chiến đấu. Mũi tên tinh linh thì liên tục bắn về cặp mắt và các khớp nối của Zakiel, nhưng cơ bản vẫn không phá hủy được lớp phòng ngự của nó. Biểu cảm luôn thản nhiên của tinh linh cuối cùng cũng xuất hiện dao động. Đó là nỗi sợ hãi khi cảm nhận được cái chết đang kề cận. Tình huống càng lúc càng nghiêm trọng, khiến tên ngốc nào đó bây giờ mới phản ứng được. Chết tiệt, chẳng lẽ nhân vật chính định xử lý cả tiểu đội lính đánh thuê chắc? Ấy mà khoan, chưa nhắc tới túc tiệt Eric, Eno trong tiểu đội lính đánh thuê chính là em trai của anh đó. Cả tiểu Lolimia kia cũng là hậu cung được đề cử nữa. Nhân vật chính, ai muốn giết cả em trai lẫn em gái ư? Đỗ Trạch suy nghĩ hồi lâu, mà vẫn chưa tìm được nguyên nhân khiến nhân vật chính phải tiêu diệt cả tiểu đội lính đánh thuê này. Chỉ có thể quy về một cuộc đối thoại tùy chọn dẫn đến huyết án. Độc giả đần độn mua đồ cứu vớt với những khả năng tiềm tàng đó, họ phải chết. Nhân vật chính ơi, em trai anh chết, ai tới hầu hạ anh? Em gái anh chết, ai tới cho anh đè? Túc địch anh chết, ai dây dưa cả đời với anh? Cho nên nhân vật chính à, anh suy nghĩ lại giùm chút đi. Nghe vậy, Thu nghiêng đầu nhìn thanh niên tóc đen, đôi mắt mờ hổ phách tràn ngập tình cảm đen tối. Nghe người nói, tôi tiếp tục, ta cảm thấy họ phải chết. Thình thịch, Eric va mạnh vào vách tường, tay phải của y đã bị gãy, một dòng máu nóng từ trán chảy xuống che kín nửa mặt y. Y nhìn con rối máy đang tàn nhẫn hành hạ đồng đội của mình, rồi giật mặt dây chuyền thủy tinh hình thoi trên cổ xuống. Bên trong mặt dây chuyền có chứa chất lỏng màu vàng kim bao quanh một ký hiệu nguyên tố. Không chút chần chừ, Eric nghiền nát mặt dây. Mau tới đây! Ánh sáng vàng chói lóa mãnh liệt, Đỗ Trạch còn đang chìm đắm trong lời nói của Tu, không kịp đề phòng nên bị vầng sáng bao lấy. Cậu đau đớn nhắm chặt hai mắt. Bỗng Đỗ Trạch cảm thấy cơ thể bị siết chặt, có một người tóm lấy cậu lùi nhanh về phía sau. Tu vươn tay nhưng đã không tóm được Đỗ Trạch dù chỉ một góc áo. Hắn trừng mắt nhìn Eno đang mang Đỗ Trạch đi, thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Zakel! Zakel nhanh như chớp chộp lấy Eno, nhưng lúc nó bắt được Eno thì lại tạm dừng một chút. Con rối máy giang hai tay, trên tay nó không có gì hết. Ở một hướng khác, bóng dáng Eno dần dần xuất hiện. Gã mang theo Đỗ Trạch vọt vào vùng sáng của Eric. Ánh sáng nhoáng lên, trên quảng trường không còn tiểu đội đánh thuê nào cả. Đồng thời, thanh niên tóc đen cũng biến mất. Tu nhìn nơi họ vừa biến mất, móng tay đâm sâu vào da thịt mình, thân thể nho nhỏ bắt đầu run rẩy. Không được dòm ngó, không được mơ tưởng, không được chạm vào. Người này là của ta. Hộp bí mật. Thân thể xuất hiện một cảm giác ghê tởm, vừa như bị phân giải, vừa bị xóa bỏ. Khi Đỗ Trạch mở mắt ra, thế giới đã đỡ khác. Trước mắt không còn là di tích chu nho kim loại xám bạc kia nữa. Chỗ cậu đang đứng lúc này là một thạch thất trống trải. Ánh sáng rực rỡ của ma pháp trận khổng lồ trên mặt đất chỉ vừa mới tán đi. Tiểu đội đánh thuê mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết đang cực kỳ chật vật. Eric ném mặt dây chuyền đã vỡ nát trong tay xuống đất, dùng tay lau máu dính trên trán giải thích. Đây là bộ phận của thần điện quang minh. Đỗ Trạch nhắm mắt cảm thấy như mình rơi vào một hang ổ của kẻ địch. Cậu tuy đã sớm đoán trước túc địch không thể nào vừa ra trận đã bị nhân vật chính giải quyết, chắc chắn y phải có vật hộ mệnh. Nhưng túc địch à, bản thân anh chạy trốn là được rồi, tại sao còn dẫn thêm một quần chúng đứng xem chứ? Mục tiêu của các anh là nhân vật chính, còn tiểu sinh chẳng qua chỉ là bị lạc đạn đúng không hả? What the fuck? Lần sau tiểu sinh nhất định phải trang bị một đồ bảo hộ đầu gối bằng hộp kim. Eric, ta mang theo người mà ngươi muốn nè. Giọng nói Eric chà này tự hào. Không thứ gì mà da không trộm được. Đỗ Trạch ngơ ngác. Eric đang dùng thực chỉ thương cao cấp cho ba, nghe thấy thế liền cười với Eno. Cảm ơn. Tầm mắt của y đã qua Đỗ Trạch, sau đó chuyên tâm chữa trị cho ba. Mia lo lắng đứng bên cạnh nhìn. Tinh Linh sau khi cất cung tên thì nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Không biết có phải vì lúc nãy chiến đấu quá mức kịch liệt hay không mà trên chiếc nhẫn bây giờ đầy đặn nứt. Vừa nhìn đã biết hư tổn không ít. Đỗ Trạch mặt không đổi sắc nhìn Eno quay vòng quanh người mình. Tên đạo tặc nọ bày ra một sự tò mò mãnh liệt đối với cậu. Ngươi tên gì? Ta tên Eno. Chào em trai, tiểu sinh là tiền bối của cậu. Trên tay ngươi là sách gì vậy? Mang cái này theo để làm gì? Là máy móc chu nho làm ra sao? Đây là quyển sách mà khi xem vào thí thái sẽ chết hết. Cậu không hiểu nỗi đau buồn của tôi đâu. Ngươi có quan hệ gì với chu nho đó? Nói thật, lần đầu tiên ta biết chu nho là sinh vật đáng sợ đến vậy. Tính tình của hắn còn khủng bố hơn tinh lùng mà ta biết. Nhân vật chính nghẹn khuất đợi em trai mình trong 4 năm, có thể không nóng nảy á? Lúc các ngươi xông vào, nhân vật chính đã sắp bạo phát rồi. Cảm ơn các ngươi đã thay tiểu sinh lãnh trận, bảo hành gia đình này nha. Tại sao ngươi không nói gì? Tiểu sinh đang cảm kích các ngươi từ trong nội tâm. Eric! Đạo tặc kêu lên một tiếng. Người này là người thật hả? Không phải là con rối máy đó chứ? Một câu cũng không nói, nghĩa tình gì cũng chẳng có. Eric hơi nhẹ một tiếng, ánh sáng trong tay tối đi, sắc mặt ba đã tốt hơn nhiều. Mia cẩn thận cầm tay của Tráng Hán, vẻ mặt kỳ quặc, nửa muốn khóc, nửa muốn cười, trông rất đáng yêu. Edith đứng lên, tay vẫn mềm nhũn, buông thõng. Nhưng thanh niên tóc vàng mắt xanh lại không hề để ý tới nó. Y đi tới trước mặt Lỗ Trạch, nhẹ giọng nói: "Ta thật sự xin lỗi vì đã dùng phương pháp như vậy, mời ngươi đến đây." Edith nhìn Lỗ Trạch, trong mắt mang theo sự thành kính và ôn hòa. "Ta vì ngươi..." Edith nín thở. Vẻ mặt của Eleanor đột nhiên thay đổi, gã liều mạng kêu lên: "Có mùi của hoa me thấp." Nhưng đã quá muộn, ngoại trừ Eleanor nhận ra, những người khác đều ngã xuống. Lỗ Trạch chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, đến nỗi không thể đứng vững được, cũng không thể nắm được cái gì, giống như bùn nhão chảy trên đất, toàn thân không còn chút sức lực nào. Tuy không trúng thuốc mê, nhưng Eleanor nhảy nhót không bao lâu đã bị một dao của tinh linh chém ngã xuống đất. Eric chật vật ngẩng đầu nhìn về phía tinh linh đã gây ra tất cả mọi chuyện, trên mặt hiện lên vẻ đau thương và bất ngờ. "Simon, tại sao?" Tinh linh được gọi là Simon cất đi đóa hoa màu xanh tím. Hắn né ánh mắt của Edith, đi tới bên người Đỗ Trạch. Thanh niên tóc đen không có sức chống cự, bị tinh linh thiêng lên, quyển sách trên tay theo đà rớt xuống. Trước khi rời đi, Simon trả lời câu hỏi của Edith về tinh linh tộc. Về lần thứ hai bị bắt, dọc theo đường đi, Đỗ Trạch chỉ có hai chữ để hình dung: ha ha. Dựa vào rừng cây càng lúc càng tươi tốt, tinh linh chắc hẳn muốn đưa cậu tới khu rừng tinh linh. Từ sau kỷ nguyên thứ hai, tinh linh tộc đã bế quan tại rừng tinh linh để ngăn chặn quấy nhiễu của những chủng tộc khác. Tinh linh tộc đã tạo nên một ma trận sâu trong rừng tinh linh. Chỉ những nhân tài biết lối đi mới có thể vào được nơi cư trú của tinh linh tộc, nếu không sẽ lòng vòng mãi trong khu rừng. Có vẻ như sợ Đỗ Trạch nhớ được lối vào, Simon đánh ngất Đỗ Trạch, nhưng vì có khả năng hoàn tác, độc giả của bức cứ liên tục tỉnh rồi lại bị đánh ngất. Sau đó cả hai người đều trở nên mệt mỏi. Đỗ Trạch không nói gì mà chỉ nhìn trời. Theo thái độ của tinh linh, cậu nhất định là con tinh cực kỳ không phối hợp nhất. Sau khi tỉnh lại từ lần thứ hôn mê cuối cùng, Đỗ Trạch phát hiện cuối cùng cậu cũng đến chốn mộng ảo trong truyền thuyết vương quốc tinh linh. Dù trong chuyện huyền huyễn nào, tinh linh bao giờ cũng là một chủng tộc mê người nhất, hoặc không thì cũng nằm trong số đó. Trong một truyền thuyết, tinh linh sinh ra nhờ cái sinh mệnh, họ có được gương mặt xinh đẹp, mộng ảo và khí chất thần bí, không chỉ am hiểu thơ ca, nghệ thuật mà còn hòa hợp với thiên nhiên, chỗ ở của họ có thể xem là tiên cảnh nhân gian. Chủng tộc này không những xinh đẹp mà đồng thời còn có được thực lực cường đại. Mỗi một tinh linh đều là một cung thủ bẩm sinh, có thể giao lưu với thực vật. Bạch kỳ mã chính là một trong những đặc sản của tinh linh tộc. Có thể nói, chuyện huyền huyễn mà không có tinh linh thì không có cái gì hay nữa. Bởi vậy, trong y văn, nếu nhân vật chính tới được chỗ của tinh linh tộc, hắn sẽ thu hoạch được cả một sọt em gái xinh đẹp và em trai giỏi ca múa có sức mạnh vô biên. Là một trong những y văn hỗn huyết, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Không ngoại lệ, ngoại lệ, ngoại... Có đáng tin không? Tình tiết tinh linh tộc của hỗn huyết được triển khai khi nhân vật chính rời khỏi vùng đất thất lạc. Nhân vật chính thông qua con đường truyền tống của kim tự tháp rời khỏi vùng đất thất lạc. Chỉ may mắn đã giúp nhân vật chính đột phá những chướng ngại trùng điệp cho tinh linh tộc bày ra ngàn vạn năm nay, khiến hắn rớt xuống cây sinh mạng của tinh linh tộc, hấp thu những cây quý giá của nó mà thức tỉnh huyết mạch của tinh linh. Đến đó thì nội dung chuyện vẫn thoải mái, vẫn bình thường. Kế tiếp, nhất dịp chi khâu bắt đầu, tâm thần mất trí, nói cho độc giả cái gọi là hãm hại nhân vật chính một cách chuyên nghiệp, 30 năm không lay chuyển. Nữ hoàng tinh linh dẫn dắt tinh linh tới chỗ khai sinh mệnh, nhìn thấy báu vật của họ bị một tinh linh không biết mọc ra từ đâu, đang hấp thụ, không còn chút gì. Nữ hoàng tinh linh vừa chuẩn bị cuồng hóa, thì thủ hạ của nàng đã phát hiện ra một việc, nhân vật chính có thể hấp thụ vẫn đục. Hóa ra tinh linh tộc hiện đang lâm vào một nguy cơ, cây sinh mệnh không biết tại sao lại bị vẩn đục, ô nhiễm, khiến cho mỗi tinh linh sinh ra đều trở thành tinh linh hắc ám. Chúng tinh linh đã tìm rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn không thể loại bỏ vẩn đục. Xem đến đây, nội tâm của nhóm độc giả đều kêu vang một tiếng: cái tiết tấu lừa đảo chết tiệt này! Trước con mắt tuyệt vọng của chúng độc giả, tác giả vô cùng vui vẻ viết tiếp: tinh linh tộc bắt nhân vật chính lại, nhốt hắn dưới cây sinh mệnh, ép buộc hắn hấp thu vẩn đục. Nhân vật chính bị giam cầm suốt một năm, cuối cùng nhờ hợp tác với cây sinh mệnh mới được phóng xuất. Sau đó, trước ánh mắt không thể tin nổi của nữ hoàng tinh linh, nhân vật chính đã mở cây sinh mệnh, thả vẫn lục ra, khiến toàn bộ tinh linh tộc bị ô nhiễm. Tác giả biểu thị, nhân vật chính vui tay, vui mắt, thu hoạch em trai và em gái, xinh đẹp, có sức mạnh. Độc giả biểu thị, tác giả, tôi muốn cùng anh nói chuyện nhân sinh. Vừa nghĩ tới tình tiết hung tàn đó, Đỗ Trạch nhất thời cảm thấy cả người đều không ổn, nhất là khi nhìn những dây leo quấn tiếp tay chân, nghĩ tới cảnh tu chăm sóc cũng bị chó như vậy với cây sinh mệnh, cảm giác trong lòng cậu thì lạ hơn. Lúc này, độc giả khổ bức đang ngồi trên một cây đại thụ, Simon ném cậu vào đây xong liền biến mất, không còn tâm hơi. Vì thế, mãi đến giờ, cậu vẫn không rõ vì sao tinh linh lại muốn bắt cậu. Hơn nữa, tên ngốc còn phát hiện ra một hiện thực cực kỳ kinh khủng là: Tiểu Đồng ơi, mày đang ở đâu hả Tiểu Đồng? Đỗ Trạch dùng hết sức mới miễn cưỡng nhớ ra, lần cuối cùng nhìn thấy Huyễn Đầm Nhân Văn hình như là chỗ tiểu đội đánh thuê, sau đó cậu bất tỉnh, bởi vậy cuốn Đầm Nhân Văn hiện giờ có lẽ đại khái đang ở chỗ túc địch. Tiểu Đồng, mày mau mau trở lại đi, mày và anh ta không có kết quả đâu nha. Tên ngốc cảm thấy cả cuộc đời mình thật là u ám. Cậu đã không thể tưởng tượng ra biểu cảm của nhân vật chính khi nhìn thấy cuốn Đầm Nhân Văn là thế nào. Nhưng hiện thực tàn khốc ở chỗ đó, cậu còn phải đi tìm túc địch để đòi lại cuốn Đầm Nhân. Bởi vì cậu có cảm giác nếu mình không lấy lại cuốn Đầm Nhân thì việc đáng sợ hơn sẽ xảy ra. Ví dụ, nhân vật chính nhìn thấy quyển Đầm Nhân Văn trên tay túc địch. Quyển sách trên tay người, nhìn quen quá. Túc địch mỉm cười trong sáng, muốn xem không? Người này giống ta. Ta cũng thấy có một người khác giống ta. Má ơi, thiệt đáng sợ. Thiệt đáng sợ, thiệt đáng sợ. Thế giới sau cái chuyện này, cậu không muốn biết đâu. Tên nhóc nào đó mất một ngày để chấp nhận hiện thực tàn khốc. Mà Simon hình như đã quên mất cậu nên vẫn không xuất hiện. Phạm vi hoạt động của Đỗ Trạch không thể vượt quá 3 thước. Nếu vượt qua khoảng cách nói trên thì dây leo trên người sẽ lập tức trói chặt cậu, kéo trở về. Đỗ Trạch chỉ có thể cẩn thận chú ý phạm vi, cố gắng xem xét cảnh vật bên ngoài. Không thể không nói, nơi cư trú của tinh linh tộc hoàn toàn xứng đáng với tiên cảnh. Cách đó không xa là một hồ nước rất lung linh dập dờn. Có vài con bạch kỳ mã trắng tinh đang nhàn nhã ăn cỏ trên bờ. Một số tinh linh thì đang giúp chúng trải lông. Tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ. Khung cảnh ấy giống như một bức tranh tuyệt trần trong thế giới cổ tích. Giữa hồ có một cây đại thụ che lấp cả mặt trời, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã cảm thấy một sự rung động và sùng bái phát ra từ tận đáy lòng. Đây là cây sinh mệnh quan trọng nhất đối với tinh linh tộc. Đỗ Trạch nhìn cây sinh mệnh, cành lá của nó tuy rất tươi tốt nhưng lại hoàn toàn không có sức sống. Nó chỉ có 1/3 lá là màu xanh, còn lại đều mang một màu đen nhờ nhờ. Cành cây đó nếu nói là màu nâu thì không bằng đổi lại thành màu đen đi. Gió thổi qua khiến cành lá rung rinh, nhưng không hề có chim chóc bay ra, lặng ngắt như tờ. Tình trạng của cây sinh mệnh đã nghiêm trọng đến mức này rồi ư? Trong hỗn huyết, vì sự xuất hiện của nhân vật chính mà sự ô nhiễm của cây sinh mệnh mới được ngăn chặn. Còn bây giờ, do cậu đã quấy rầy trình tự của câu chuyện nên tôi không xuất hiện ở tinh linh tộc, và dĩ nhiên cũng không có người nào ngăn cản cây sinh mệnh bị vẩn đục ô nhiễm. Nhìn thấy cây sinh mệnh như vậy, Tổ Trạch có thể cảm thấy toàn bộ tinh linh tộc đang sắp phát điên. Tên nhóc nào đó không chịu thừa nhận mình đang vui sướng khi người ta gặp họa. Đỗ Trạch vẫn luôn luôn không có cảm tình với tinh linh tộc. Dám can đảm coi mình chủ tôi là máy hút bụi, các người muốn chết, muốn chết, muốn chết mà. Đột nhiên, một cái tên hiện lên trong đầu óc Đỗ Trạch. Độc giả đừng lộn yên lặng thu lại lời nguyền rủa tinh linh tộc. Thật ra, tinh linh tộc vẫn có đầu tố. Nhân vật chính bị giam 1 năm ở tinh linh tộc. Trong khoảng thời gian đó, hắn gặp được một người có ảnh hưởng rất lớn tới hắn, công chúa tinh linh tộc. Lúc ấy, công chúa tinh linh đang tới chỗ cây sinh mệnh và rồi bất cẩn té thẳng xuống người nhân vật chính. Ầm. Vô số lá cây rơi xuống, Đỗ Trạch há to miệng nhưng không thể nào kêu lên được. Người vừa nện xuống người cậu cũng chặn luôn cả lòng ngực cậu. Tiêu Đáp Phương hoảng hốt lập tức đứng phắt dậy, nhưng Đỗ Trạch vẫn phải mất một lúc mới hồi thần. Cậu ấn lòng ngực của mình, nhìn sang nữ tinh linh xinh đẹp đối diện, toàn bộ đại não như bị đóng băng. Ngày xưa có một công chúa tinh linh từ trên trời giáng xuống, nàng tên là Ariel. Hỗn huyết viết: Tu không biết mình đã bị nhốt ở trong này bao lâu. Dây leo quấn thành màu đen vẫn quấn quanh người hắn, không ngừng vận chuyển vẫn đục. Phẫn nộ ư? Bi thương ư? Căm hận ư? Muốn bùng nổ ư? Tu ngẩng đầu nhìn lên, cành lá rậm rạp, cây sinh mệnh che đi ánh mặt trời. Hắn ở đây chỉ là một đạo cụ. Đột nhiên, một tia vàng xuất hiện trong tầm mắt của Tu. Tu hơi mở to mắt, hắn vươn tay như muốn bắt được ánh mặt trời đó. Ầm, vô số lá cây rơi xuống. Tu cúi đầu nhìn nữ tử tinh linh xinh đẹp trong lòng. Nàng có một mái tóc nâu mềm mại, vẻ mặt hơi hoảng hốt, đôi mắt màu vàng kia xinh đẹp vô cùng. Đó là màu của ánh mặt trời. Chết hỗn huyết. Tổ Trạch nghe dạy, nhìn chầm chầm vào Ariel. Đây là em gái cậu thích nhất trong hỗn huyết. Chỉ người này. Thấy đôi mắt Tổ Trạch trắng giả, công chúa tinh linh mắt vàng tóc nâu kích động, khoa tay múa chân. Nàng lấy một nhành cây viết xuống đất những con chữ tinh linh tuyệt đẹp. Viết được một nửa, Ariel bỗng nhận ra nhân tộc tóc đen đối diện sẽ không hiểu tiếng tinh linh. Nàng ngừng khoa tay múa chân, lộ ra một biểu cảm tan nát cõi lòng. Từ đầu tới cuối, vị công chúa tập tinh linh này không hề phát ra một tiếng nói nào. Vâng, trong hỗn huyết, tuy Ariel là một công chúa tinh linh, nhưng cô lại có chỗ thiếu hụt. Cô bị câm vì chuyện này mà cô trở thành sự sỉ nhục của toàn tinh linh tộc. Không, ngay cả sỉ nhục cũng chẳng bằng. Tất cả tinh linh, kể cả mẹ cô, nữ hoàng tinh linh, cũng không muốn thấy mặt cô. Bởi vậy, khi Ariel gặp được người đầu tiên nguyện ý nói chuyện với mình là nhân vật chính, cô đã đem lòng yêu hắn. Hầu như ngày nào, Ariel cũng lén chạy đến tìm nhân vật chính để tiện cho việc trao đổi. Cô đã dạy tiếng tinh linh cho nhân vật chính. Sau này, khi nhân vật chính thoát khỏi ràng buộc và thả vẫn đục gây ô nhiễm toàn bộ tinh linh tộc, hắn đã tha cho công chúa tinh linh đáng thương. Một thời gian dài bị coi thường và tự thấy mình khuyết điểm, tính cách Ariel dần có chút tự ti. Nhưng nàng không thể giấu được bản tính dịu dàng lương thiện của cô. Cô là người đối xử tốt với nhân vật chính mà không hề có chút âm mưu gì từ đầu đến cuối hỗn huyết. Sau này, lúc Ariel hiến dâng linh hồn để cứu sống nhân vật chính, tất cả độc giả đều rất ngạc nhiên với sự kiên cường của em gái này. Một em gái thuộc hệ cứu rỗi, với sự khốn nạn của nhất diệt chi khâu, thì làm sao dễ dàng để thứ tốt như vậy bên người nhân vật chính chứ? Vì thế, Ariel đã trở thành một màn bi kịch. Sau khi nhân vật chính giấy bẩn tinh linh tộc, nữ hoàng tinh linh không thể chịu được việc biến thành tinh linh hắc ám nên đã chọn cách tự sát. Việc này đã tạo nên mối hiềm khích giữa nhân vật chính và Ariel. Nhưng chỉ đơn phương mà thôi, nhân vật chính có rất nhiều nghi ngờ, tuy giữ Ariel bên cạnh, nhưng hắn vẫn không chịu tin việc Ariel không hề có âm mưu với mình. Và còn chắc chắn rằng cô sẽ sớm hay muộn cũng có ngày báo thù cho mẹ. Cho dù Ariel có muốn gần gũi với nhân vật chính thế nào, nhân vật chính vẫn luôn đề phòng với cô. Mãi đến lúc Ariel chết đi, nhân vật chính mới bừng tỉnh. Người này vốn dĩ thật sự yêu hắn, chứ không hề có toan tính gì. Để hồi sinh Ariel, nhân vật chính quyết định tấn công thiên thành. Chỉ có ma tộc từng đối kháng với thiên tộc mới biết được vị trí của thiên thành. Chính vì thế, nhân vật chính mới chạy đến chinh phục đại lục phản diện. Đó là lý do Đỗ Trạch cảm thấy Ariel mới là nữ chủ nhân chính thức của hỗn huyết. Sự tồn tại của thánh nữ Vivian rất lớn, nhưng đối với Tu, cô chỉ là một thứ khát vọng hay chỉ là một sự tiếc thương dành cho phái đẹp. Ariel mới chính là bầu bạn thích hợp với nhân vật chính nhất. Em gái hệ cứu rỗi và minh chủ hệ thánh mẫu mà kết hợp lại là siêu cấp mạnh luôn. Máu chó của Đỗ Trạch sôi trào, sau đó mới kịp nhận ra vì cậu không đáp lại. Em gái trước mắt đã sốt ruột đến gần khóc. Ariel dùng tay đè xuống yết hầu và chỉ vào miệng mình, cố gắng biểu đạt việc mình không thể nói chuyện và rất xin lỗi. So với người bị phát hiện ra khiếm khuyết, nàng có vẻ như không để ý đến việc mình không thể giải thích hơn. Đỗ Trạch bất giác chạm vào tay nghe của mình. Thấy Ariel như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy mình quá mức để ý tới những chuyện không đâu như một cụ già. Tôi không sao, cô biết chữ đi, tôi có thể hiểu được. Đỗ Trạch cố gắng làm nét mặt mình dịu dàng hơn một chút. Tôi là Đỗ Trạch, cô tên gì? Độc giả ngu ngốc, cứ thế mà thông đồng với công chúa tinh linh tộc. Cũng như trong nguyên tác, Ariel rất vui khi thấy có người chịu nói chuyện với mình. Hầu như mỗi ngày nàng đều chạy đến tìm Đỗ Trạch. dù phần lớn thời gian đều là Aria viết chữ, Đỗ Trạch thỉnh thoảng góp đôi lời. Nhưng điều này cũng đủ để Aria thỏa mãn. Đỗ Trạch bắt đầu rối rắm, cậu lại hóa rồ, cướp đi đất diễn rồi, và lần này là của nhân vật chính mới chết. Thế thì làm sao mà nhân vật chính tăng độ hảo cảm với Aria được chứ? Dù biết thế, nhưng Đỗ Trạch vẫn không tài nào từ chối Aria được, bởi vì càng trò chuyện, cậu càng phát hiện công chúa tinh linh tộc này tịch mịch ghê gớm. Vì thế, tên nhóc quyết định sẽ nhắc tới nhân vật chính trong quá trình trao đổi, mồi hàng cho các người nhất định theo ở bên cạnh công chúa tinh linh. Sau nhiều lần vắt óc, bói ra tất cả những từ ca ngợi rườm rà của Đỗ Trạch, Ariel đã nảy sinh hứng thú với Tu. Nàng cầm một nhánh cây viết: trên thế giới thật sự có người hoàn hảo đến thế sao? Đỗ Trạch không chút do dự gật đầu. Ariel tiếp tục viết: có thể nói cụ thể hơn về hắn không? Thấy Đỗ Trạch sửng sốt, Ariel đưa nhánh cây: ngươi miêu tả hắn rất tốt, nhưng... Ariel tạm dừng một chút, dường như đang phiền não. Để kiếm từ hình dung cho đúng nhất, cảm giác không chân thật, hắn giống như một nhân vật hoàn hảo, vô khuyết trong thơ ca. Chỉ có một khái niệm trừu tượng. Ngươi có thể cho ta biết hắn thích thứ gì hay muốn làm gì không? Thấy cặp mắt trong mong của Ariel, Đỗ Trạch chỉ biết trái tim mình trong khoảnh khắc đó như ngừng đập. Thích thứ gì? Sức mạnh, quyền lực, tiền tài, mỹ nữ là những thứ mà nhân vật chính thích. Mọi độc giả đều biết vậy, nhưng Đỗ Trạch chợt nhận ra, trong giây phút này cậu thật sự không thể nói ra người luôn bên cạnh mình từ đầu đến cuối rốt cuộc thích thứ gì, muốn làm gì. Trả thù thần điện quang minh, hủy diệt thế giới, đó là mục tiêu trước giờ của nhân vật chính. Nhưng nếu đã có một lòng muốn trả thù thần điện quang minh và hủy diệt thế giới, thì nhân vật chính có chờ ngoài bánh xe thời gian đến tận 4 năm không? Người quen biết cậu là Tu, người ở bên cạnh cậu là Tu, người chờ đợi cậu cũng là Tu, mà nhân vật chính trong hỏng huyết thì sẽ chẳng bao giờ đi làm những chuyện này. Lần đầu tiên Aria thấy được sự dao động mãnh liệt trên khuôn mặt Đỗ Trạch, nàng kích động dùng nhánh cây múa máy. Sao vậy? Ta không có nói sai gì chứ? Giờ tôi mới nhận ra, giọng Đỗ Trạch nhỏ đến gần như không nghe thấy được, mình đã rất quá đáng. Từ đầu đến cuối, cậu luôn coi Tu là nhân vật chính, chứ chưa bao giờ coi hắn là một con người. Người luôn gào thét muốn cảm hóa nhân vật chính là cậu, người ngạo mạn lại rất khôi hài. Cậu biết tất tần tật những thứ mà nhân vật chính trong hỗn huyết muốn. Thế nhưng, trái lại, không phải là thứ Tu muốn. Aria bỗng thấy Đỗ Trạch dương mắt nhìn thẳng vào mình, lần đầu tiên nói ra một câu dài: tôi vẫn chưa hiểu hắn, sau này tôi nhất định sẽ nói cho cô biết hắn là người như thế nào. Aria kinh ngạc gật đầu, tuy không rõ lắm, nhưng nàng nghe được sự nghiêm túc và kiên định trong giọng nói của Đỗ Trạch. Nàng nhìn thanh niên tóc đen quay lại dáng vẻ lạnh lùng, nhịn không được biết rằng: tại sao ngươi lại không chịu biểu lộ tình cảm ra, cứ luôn mang theo vẻ mặt đó? Đỗ Trạch đờ người, cậu coi như không có việc gì rồi dời tầm mắt đi, nhìn những tinh linh đang lui từ phía xa. Những sinh vật xinh đẹp đó luôn mang vẻ đẹp hời hợt, lạnh lùng, hệt như những vị tiên không muốn nhóm khói lửa nhân gian. Họ cũng không có biểu cảm. Không giống, Aria vội vàng viết. Cả trong lẫn ngoài họ đều không, không tình cảm, không có biểu cảm. Đỗ Trạch trầm mặt, thật ra cậu đã biết tinh linh tộc đang rơi vào ngõ cụt. Vì sao cái sinh mệnh lại vẫn đục? Vẫn đục rốt cuộc là cái gì? Khi nhân vật chính tìm được cách trao đổi với cây sinh mệnh, hắn biết được tất cả. Suy cho cùng, tinh linh tộc là tự làm tự chịu. Chủng tộc xinh đẹp này đã phạm phải một sai lầm lớn. Họ tin rằng những tình cảm dư thừa sẽ gây trở ngại đến việc tu luyện của họ. Cho nên mỗi tinh linh đến độ tuổi nhất định sẽ cử hành lễ thành niên. Những tình cảm mà họ cho là dư thừa sẽ được đưa vào cây sinh mệnh. Điều này dẫn đến việc mỗi tinh linh đều mang vẻ lạnh lùng. Hàng vạn năm qua, các tinh linh ném những tình cảm tiêu cực cho cây sinh mệnh. Nhưng cho dù thùng rác có lớn cỡ nào thì một ngày nào đó nó cũng sẽ bão hòa. Vì thế, những chất đen dần dần trào ra khỏi cây sinh mệnh, đó là vẫn đục. Sau khi nghe nói nhân vật chính hấp thụ vẫn lục và càng hắc hóa hơn, cảm tình của Đỗ Trạch với tinh linh tộc đã đau xuống đáy vực chỉ trong chớp mắt. Vì Ariel luôn bị tinh linh tộc coi thường nên đã không cử hành lễ thành niên, nhưng nàng cũng chỉ biết trơ mắt nhìn tinh linh tộc lâm vào từng hoàng ác tính. Trước đó, Đỗ Trạch có hỏi Ariel vì sao cậu lại bị bắt đến đây. Ariel đã trả lời rằng có một vong linh nói với tinh linh tộc rằng nàng ta có cách xử lý vẩn đục của cây sinh mệnh. Đối với điều kiện họ phải giúp nàng là bắt một người ở di tích Chu Nho về, tinh linh tộc rơi vào đường cùng nên đành phải đáp ứng. Trong những câu chữ mà Ariel viết toát ra một nỗi bi ai, đó là một cảm giác phải trơ mắt nhìn tinh linh tộc bước vào ngõ cụt. Nhờ Ariel, Đỗ Trạch biết được vong linh nó tên Anat. Nhìn cái tên xa lạ này, độc giả ngốc nghếch liều mạng nhớ lại các tình tiết trong hỗn huyết hoàn toàn không xuất hiện người này, gần đây vật thể lạ ngày càng nhiều. Lúc này, bên trên vang lên tiếng lá cây bị giẫm đạp. Ariel hốt hoảng đứng dậy, cùng Đỗ Trạch nhìn lên. Chỉ chốc lát sau, Simon mất dạng nhiều ngày lại xuất hiện trước mặt họ. Bên cạnh hắn còn có một nữ nhân diêm dúa, bộ áo tràng đen trên người đã chứng minh cho thân phận pháp sư vong linh của ả. Ánh mắt Simon lướt qua Ariel như không nhìn thấy vị công chúa tinh linh tộc đó. Hắn bảo nữ nhân diêm dúa nhìn Đỗ Trạch. Đây là người ngươi muốn. Nữ nhân diêm dúa quan sát Đỗ Trạch một hồi, sau đó hừ lạnh. Hứa hẹn của tinh linh tộc là đây sao? Tóm lại, một người đánh lừa ta. Simon lấy ra chiếc nhẫn đã vỡ ra, lạnh lùng nói. Lúc ấy, y đứng cạnh Chu Nho, nhẫn của ngươi có phản ứng với họ. Chu Nho? Trên khuôn mặt nữ diêm dúa toát ra vẻ kinh ngạc, sau trong đó là một sự kiên kỵ và sợ hãi sâu sắc. Ả lặp lại bằng giọng nói không thể tin được. Sao lại có Chu Nho? Chu Nho tộc đã biến mất vào 3 vạn năm trước rồi mà. Chu Nho đã xuất hiện. Chỉ cần đến di tích Chu Nho, như sẽ có thể nhìn thấy kẻ thù lớn nhất của vong linh tộc. Tuy giọng nói của Simon nha phè, nhưng lại khiến người ta nghe được sự trào phúng trong đó. Chúng ta đã mang người về từ di tích Chu Nho, ngươi phải thực hiện lời hứa. Nhưng tâm muốn là kẻ đã giết học trò của ta. Nữ nhân diêm dúa nhìn chằm chằm Simon, bỗng dưng nở nụ cười quyến rũ. Ngươi đã nói chiếc nhẫn ta đưa ngươi chỉ có phản ứng với 2 người. Nếu không phải nhân tộc này thì tên Chu Nho kia. Ngươi mang Chu Nho về đây, ta sẽ lập tức giúp ngươi xử lý vẩn đục trên cây sinh mệnh. Trong mắt Simon thoáng hiện sự sợ hãi, hắn trầm mặt hồi lâu rồi chỉ vào Đỗ Trạch. Tên Chu Nho kia rất coi trọng y. Nữ nhân diêm dúa lại nhìn về phía Đỗ Trạch, lúc này ả bước hẳn tới. Không biết ngươi có từng nghe tên ta từ miệng học trò của ta không? Nữ nhân diêm dúa vươn tay, móng tay đỏ tươi trượt qua còng Đỗ Trạch. Ta là Anat, một pháp sư tử linh. Nhìn cách ăn mặc của ả và nghe được chữ học trò quen thuộc, cuối cùng Đỗ Trạch cũng nhớ ra Anat là ai. Mẹ nó, ả chẳng phải là đạo sư của tên phá hôi tinh linh hắc ám kia hả? Anat quan sát tỉ mỉ khuôn mặt Đỗ Trạch, định tìm ra một chút dao động từ biểu cảm của cậu, nhưng lại hoàn toàn thất bại. Bất quá, việc này chẳng là cái thá gì với Anat. Ả trượt tay xuống, tán cổ áo Đỗ Trạch ra. Quên nói. Anat ôm chặt lấy Đỗ Trạch đang định lưu về sau, tựa đầu vào cổ cậu, răng nanh nhọn hoắt trồi ra. Ta là quỷ hút máu. Đỗ Trạch tung mạnh, không biết là do da bị xé rách hay là do khiếp sợ vì lời nói của Anat. Quỷ hút máu là một nhánh của vong linh tộc, khả năng khống chế máu của họ không ai sánh bằng. Họ chỉ có thể biết được rất nhiều thông tin từ máu, ví dụ như suy nghĩ hoặc là ký ức. Việc hút máu chẳng là gì với Đỗ Trạch cả, nhưng cậu biết nếu tiếp tục nữa thì sẽ bất lợi cho mình. Cậu vung tay định đẩy ả ra khỏi người, nhưng toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Ariel đứng bên hốt hoảng ngăn cản, nhưng nàng không thể tách rời Anat và Đỗ Trạch. Nàng nhìn Simon, ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin. Simon thờ ơ, lúc Đỗ Trạch sắp chết vì mất máu quá nhiều, hắn mới ra tay chặn lại. Không được giết người ở lãnh địa của tinh linh. Anat lùi lại, tránh đòn tấn công của Simon. Ả nhìn Đỗ Trạch đang được Ariel đỡ lấy, tay quệt, vết máu đỏ tươi trên môi. Vì sao ta lại không đọc được suy nghĩ và kiếp của ngươi chứ? Tiểu sinh đã luyện được bế quan bí thuật đó. Đỗ Trạch đè lên cổ. Một cơn choáng váng ập đến. Việc mất máu quá nhiều khiến cậu không thể đứng vững được nữa, chỉ có thể vô lực ngồi bệt xuống đất. Trước mặt cậu xuất hiện một mảng sáng rực rỡ, cuối cùng sắc đỏ chủ lọt vào tầm nhìn của cậu. Chúng dần dần hợp thành một hình nhân màu đỏ, rất giống huyết khế thú. Anat nhìn hình nhân đỏ như máu xuất hiện trước mặt Đỗ Trạch, kinh ngạc kêu lên. Đỗ Trạch nhắm nghiền hai mắt, cậu biết người đó đã đến.